Vô địch kiếm vực, chương 1280, lợi hại nhất chính là tiểu bạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ám U Thành bị phát hiện rồi hả? Dương Diệp nhíu mày hỏi. Thiên Lan không nhẹ gật đầu, nói. Bất quá chúng ta đại bộ phận người đã theo trong thành rút khỏi. Nhưng là còn có một chút người bị nhốt một giây eo hay ít trong thành. Bởi vì toàn bộ Ám U Thành đã bị nguyên gia bọn người phong tỏa. Có bao nhiêu hư giả? Dương Diệp hỏi. 6 gã, Thiên Lan không trầm giọng nói. 6 gã, Dương Diệp trầm mặc. Đến ẩn vực trước kia, hắn đem một cỗ hư giả khôi lỗi lưu tại tận thế thành. Cái này tự nhiên là vì dùng phòng ngừa vạn nhất. Hiện tại, trên người hắn chỉ có một cỗ hư giả khôi lỗi. Tăng thêm Thiên Lan không cùng hắn, cũng mới 3 tên hư giả. 3 cặp 6, không có bất kỳ phần thắng. Bởi vì một khi bọn hắn xuất hiện ra tại đó, 2 tông ngũ thành hư giả nhất định chen chúc tới. Nói cách khác, đi vào trong đó, người cứu không đến, chính mình ngược lại còn có thể góp đi vào. Dương Diệp trầm mặc, Thiên Lan không ánh mắt tắc thì một mực rơi vào trên người hắn, chờ đợi quyết định của hắn. Bằng vào nàng một người, căn bản cứu không hồi trở lại thiên sát các người. Tăng thêm Dương Diệp, có lẽ có một tia khả năng, nhưng là, Dương Diệp sẽ vì thiên sát các người mà đi mạo hiểm sao? Dương Diệp đã trầm mặc mấy tức, sau đó nhìn về phía Thiên Lan không, nói. Ngũ thành bên trong, Vân gia thực lực thấp nhất, vậy sao? Thiên Lan không nhẹ gật đầu. Đi, Dương Diệp lôi kéo bên cạnh Tử Nhi, hướng phía xa xa lao đi. Đi đâu? Thiên Lan không liền vội hỏi. Dương Diệp không có trả lời, Thiên Lan không do dự một chút, sau đó đi theo. Tử Nhi, ngươi bây giờ có thể chiến hư giả sao? Trên đường, Dương Diệp hỏi. Tử Nhi nghĩ nghĩ, sau đó nói, có thể, cũng không thể. Dương Diệp nhẹ cười cười, nói, vì cái gì? Tử Nhi nói, tại trong hiện thực, ví dụ như chúng ta bây giờ như vậy, ta không địch lại hư giả, nhưng là, nếu như tiến vào trong không gian, tự tính toán ta giết không được hư giả, cũng có thể cùng hư giả một trận chiến. Nói đến đây, nàng đối với Dương Diệp dí dỏm cười cười. Nói cho ngươi biết mặc kệ gì không gian thuật đối với ta đều không có hiệu quả. Ví dụ như, nếu như ngươi dùng cái kia hư không con thoi kiếm thuật, ta có thể trực tiếp phong tỏa không gian, đem ngươi vây ở không gian ở trong, thậm chí, cải biến không gian kết cấu, cho ngươi mất phương hướng tại vết nứt không gian bên trong, hoặc là, cho ngươi con thoi đến địa phương khác đi. Trừ đó ra, ta còn có thể dẫn bảo không gian, ví dụ như hiện tại. Ta thì có thể làm cho cái này mấy ngàn dặm trong phạm vi không gian sụp đổ, đương nhiên, sẽ có chút phiền toái. Dương Diệp biểu lộ cứng ngắc không thể không nói, Tử Nhi lời nói bắt hắn cho khiếp sợ đến rồi. Cải biến không gian kết cấu, dẫn bảo không gian, một bên cái kia Thiên Lan không cũng bị Tử Nhi chấn kinh rồi. Đối với Tử Nhi, nàng là phi thường tò mò đấy, bởi vì lúc trước tự là trước mắt tiểu cô nương này đem nàng theo trong không gian cường hành lách vào rồi đi ra. Nàng lĩnh ngộ không gian pháp tắc, có thể đem mình cùng không gian chung quanh hoàn mỹ dung hợp được. Nhưng là, trước mắt tiểu cô nương này nhưng lại có thể làm cho không gian chung quanh xa lánh nàng. Cái này chứng minh cái gì? Chứng minh trước mắt tiểu cô nương này không gian tạo nghệ, so nàng còn mạnh hơn rất nhiều, hoặc là nói, trước mắt tiểu cô nương này đối với không gian tạo nghệ. Đã hoàn toàn vượt ra khỏi không gian pháp tắc. Kỳ thật, chính thức lợi hại chính là tiểu bạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Tử Nhi bỗng nhiên nói. Tiểu bạch, Dương Diệp nhìn về phía Tử Nhi trên bờ vai tiểu bạch. Một bên Thiên Lan không ánh mắt cũng đã rơi vào tiểu bạch trên người. Tiểu bạch trừng mắt nhìn, sau đó dùng đầu nhẹ nhàng cọ sát Tử Nhi đôi má. Tử Nhi nhẹ gật đầu, thần sắc có chút ngưng trọng, nói. Trước kia chúng ta đều cho rằng nàng là bình thường thiên địa linh vương, kỳ thật bằng không thì. Nàng kia là cái gì? Dương Diệp liền vội hỏi. Đối với Tiểu Bạch, hắn cũng là hiếu kỳ vô cùng đấy. Tiểu Bạch cũng nhìn về phía rồi Tử Nhi, bất quá nàng hiển nhiên không phải quá minh bạch Tử Nhi đang nói cái gì. Tử Nhi lắc đầu, nói. Nàng là thiên địa linh vật, bất quá không phải bình thường thiên địa linh vật, dù sao ta cũng không biết nàng rốt cuộc là cái gì. Tựu là trực giác nói cho ta biết nàng rất lợi hại, đặc biệt là nàng tại hấp thu rất nhiều linh khí sau. Người có lẽ cũng cảm giác được, nàng hiện tại đã xảy ra một ít biến hóa. Dương Diệp nhẹ gật đầu, Tiểu Bạch đi theo hắn, một đường đến hấp thu không biết bao nhiêu linh khí, mà ở Tiểu Bạch hấp thu nhiều như vậy linh khí về sau, hắn cũng cảm giác được Tiểu Bạch phát sinh biến hóa, nhưng là đến cùng ở đâu biến hóa, hắn cũng không rõ ràng lắm. Hỏi Tiểu Bạch so với hắn còn không rõ ràng lắm. Thu hồi suy nghĩ, Dương Diệp nhẹ nhàng sờ lên Tiểu Bạch đầu, nói khẽ. Không cần biết ngươi là cái gì, chúng ta đều một mực bảo hộ ngươi đấy. Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, sau đó bay đến Dương Diệp trên bờ vai, hôn một chút Dương Diệp đôi má, giống như là nghĩ tới điều gì. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua Chồn Tía, nàng thế nhưng mà nhớ rõ đấy, Chồn Tía không cho nàng thân Dương Diệp đấy. Dương Diệp cũng nhìn về phía Chồn Tía khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nói. Nàng chỉ là tiểu hài tử, thân thân lại không có gì. Nàng hiện tại đã đem chính mình định vị là đại nhân, mà Tiểu Bạch tại trong mắt nàng thì là tiểu hài tử, một đứa bé thân Dương Diệp. Nàng với tư cách đại nhân, sao có thể đi theo một đứa bé ghen đây này? Nghe được Chồn Tía lời mà nói, Tiểu Bạch trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức lộ ra rồi một cái nụ cười sáng lạn. Sau đó nàng bay đến Chồn Tía trên bờ vai, hôn một chút Chồn Tía. Chồn Tía nhẹ cười cười, sau đó vuốt vuốt Tiểu Bạch đầu, trong mắt có vẻ cưng chiều. Nhìn xem Tử Nhi cùng Tiểu Bạch, Dương Diệp khóe miệng nổi lên một vòng dáng tươi cười. Đây chính là hắn muốn thủ hộ đấy, cho dù là chết cũng muốn thủ hộ đấy. Một bên, Thiên Lan không nhìn một Dương Diệp cùng Tử Nhi còn có Tiểu Bạch, trầm mặc, không biết đang suy nghĩ gì. Vân gia, theo một đạo tiếng kêu sợ hãi vang lên, Vân gia Ninh Tịnh bị đánh phá. Thi thể, tại Vân gia trong bình viện, bầy đầy gần trăm cỗ thi thể, toàn bộ đều là đế giả cùng nửa đế. Nhìn xem trong nội viện thi thể, cái kia công trang mỹ phụ đột nhiên điên cuồng phá lên cười. Tốt, út, chết tốt lắm, Vân gia người đều đáng chết, chết thì tốt hơn. Chết thì tốt hơn, phu nhân điên rồi, có thể không điên sao, nhi tử chết rồi. Hiện tại phụ thân nàng cùng đại ca lại chết, là ta cũng điên rồi. Đi thôi, đừng dừng lại ở Vân gia rồi, tự tính toán bất tử tại Thiên Sát các nhân thủ lên, cũng muốn chết tại đây điên trên tay nữ nhân. Nữ nhân rất đáng thương, chỗ tối, Thiên Lan không lắc đầu nói. Đáng thương, Dương Diệp cười lạnh một tiếng, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy à, lúc trước ta cho con của hắn giết, bán thanh cho con của hắn điếm ô. Sau đó nàng lại không thể thương rồi. Thiên Lan không, ngươi thật là một gã sát thủ. Thiên Lan không trầm mặc. Dương Diệp lại nói, đáng thương chi nhân, tất có chỗ đáng hận. Ngươi như nhìn thấy Vân Bán Thanh mẫu thân bộ dạng, ngươi tự sẽ biết, nàng một chút cũng không thể thương. Nói xong, Dương Diệp nhìn về phía Thiên Lan không, nói. Để ở bên ngoài sở hữu tất cả sát thủ tới tìm ta. Nói xong, quay người rời đi. Thiên Lan không hừ lạnh một tiếng. Nói, ta tự nói, chảnh cái nồn, Vân gia vô số đế giả cùng nửa đế bị diệt tin tức rất nhanh truyền đến các đại thế gia trong tai. Ám U Thành bên ngoài, Thiên Sát các xuất thủ, trong tràng, Nguyên Lão nhạt âm thanh nói, bọn hắn rốt cục nhịn không được. Một bên, Giả Danh nói, tiếp tục vây quét trong thành Thiên Sát các sát thủ, hay là đi đối phó cái kia Thiên Sát các chủ. Tại Giả Danh bên cạnh Lâm Tiêu nói, tự nhiên là tiếp tục lưu lại tại đây vây giết. Nguyên Lão nhạt âm thanh nói, bọn hắn không đến nghĩ cách cứu viện bên trong sát thủ mà đi diệt Vân gia, mục đích tự nhiên là hy vọng để cho chúng ta buông tha cho Ám U Thành, có thể nào như bọn hắn ý. Nhưng nếu như Giả Danh muốn nói lại thôi, Nguyên Lão nói, ta biết rõ ngươi lo lắng, tại đây không thể buông tha cho cái kia Thiên Sát các chủ, chúng ta cũng không thể ngồi yên không lý đến. Nói đến đây, hắn nhìn lướt qua trong tràng mọi người, nói. Chư vị, chúng ta Ngũ gia cùng hai tông hợp lại, hư giả cảnh cường giả ít nhất cũng có 20 vị a. Mọi người trầm mặc. Ngũ đại thế gia cùng hai đại tông môn từng người hư giả cảnh cường giả khẳng định không chỉ một vị. Nhưng là, ai sẽ đem tất cả át chủ bài đều bộc lộ ra đến? Phải biết, tuy nhiên hiện tại mọi người là tại hợp tác, nhưng là, thế gia tầm đó, hết thảy đều dùng lợi ích là lên. Chỉ cần có đầy đủ lợi ích, hoặc là tổn hại rồi ích lợi của bọn hắn sẽ lập tức trở mặt. Giấu nghề, chiêu thức ấy, không phải lưu để đối phó Dương Diệp đấy, mà là lưu đến dùng phòng ngừa vạn nhất đấy. Đơn giản mà nói, các đại thế gia cùng tông môn tầm đó, cũng không hoàn toàn lẫn nhau tín nhiệm. Lúc này, Nguyên Lão lại nói, chư vị, Các ngươi suy nghĩ đấy, ta minh bạch, ta Nguyên gia cũng minh bạch, nhưng là, nếu như chúng ta lẫn nhau giữ lại, lẫn nhau cố kỵ, thậm chí nghi kỵ, chúng ta tự tính toán diệt đi Thiên Sát Các cùng Dương Diệp, cũng nhất định sẽ hy sinh rất nhiều người, thậm chí, khả năng bị bọn hắn một cái kích phá. Ta muốn, các ngươi có lẽ rất rõ ràng, chúng ta bất kỳ một cái nào thế gia cùng tông môn nếu như một mình đối kháng Thiên Sát Các cùng cái kia Dương Diệp, ta Nguyên gia cũng không được, bởi vì bọn họ là sát thủ, bọn hắn với ngươi đến ám đấy. Trầm mặc một lát, một bên Dạ Danh nhẹ gật đầu, nói. Nguyên lão nói cực kỳ, chúng ta nếu như đem cường giả phân tán ra, sẽ bị bọn hắn từng cái kích phá, bất kể là cái kia Thiên Sát các chủ, hay là cái kia Dương Diệp, cũng không phải hai ba tên hư giả chỗ có thể đối phó. Chư vị, nếu như chúng ta không muốn trả giá càng nhiều nữa một cái giá lớn, cái kia không thể giữ lại lực lượng, phải toàn lực ứng phó, một lần đưa bọn chúng diệt sát. Trầm mặc hồi lâu, một gã lão giả đứng dậy, nói. Ta đồng ý, ta cũng đồng ý, ta. Rất nhanh, trong tràng mọi người đều là biểu thị đồng ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả mọi người không ngốc, tự nhiên biết rõ Nguyên lão cùng Dạ Danh nói là sự thật. Thiên Sát Các cùng Dương Diệp xác thực không bằng bọn hắn liên thủ. Nhưng vấn đề là, những điều này đều là sát thủ. Bọn hắn không tránh diện giao thủ, bọn hắn chuyên tìm cơ hội đánh lén, loại này, là cực đáng sợ đấy. Thấy mọi người đều không có dị nghị, Nguyên lão nhẹ gật đầu, nói. Thông chi các ngươi trong tộc cường giả tập hợp, tại đây lưu lại 5 người, chúng ta người còn lại đi vây giết cái kia Thiên Sát các chủ. Như thế nào tìm đến bọn hắn? Dạ Danh hỏi, bọn hắn nhất định sẽ tiếp tục xuất thủ. Nguyên lão nhạt âm thanh nói. Thông chi gia tộc của các ngươi. Lại để cho bọn hắn đề phòng coi chừng, chỉ cần phát hiện Thiên Sát các người, lập tức truyền âm cho chúng ta biết, lấy thực lực của chúng ta, toàn lực phía dưới, tối đa không đến mấy tức là có thể đuổi tới. Mọi người nhẹ gật đầu, sau đó nhao nhao truyền âm hồi trở lại từng người gia tộc. Đợi tí nữa chúng ta đi thì sao? Một chỗ phía chân trời, Thiên Lan không hỏi, Nguyên gia, Dương Diệp nói, Nguyên gia khẳng định còn có hư giả cảnh cường giả. Thiên Lan không trầm giọng nói, hư giả cảnh cường giả, tự tính toán chúng ta một kích tất nhiên giết bọn hắn cũng có thể đem truyền âm phù truyền đi. Một khi những cái, kia hư giả cảnh cường giả phát hiện hành tung chúng ta, bọn hắn sẽ lập tức chạy đến, một khi chúng ta bị khốn trụ, chúng ta. Chính là muốn bọn hắn đến, Dương Diệp nhạt âm thanh nói, Thiên Lan không, cách chương.